cầu chúc muôn nhà hạnh phúc ấm no, thần tài về thăm viếng xuân là đầy. Xin nhấc ly chúc nhau cùng mừng xuân mang đến bao mộng vàng. Một năm mới mong gái trai chăm họ gặp may, ước mong thế gian luôn bình an, nắm tay chào mùa xuân thân thiết như tình nhân. See you.